Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 313, hư không đằng hoa điều kiện. Thu hoạch được, một khi phục dụng có 4 lần linh lực nồng độ lời nói. Cấu thành linh lực cho dù là so bát tinh chiến thần cũng không thua bao nhiêu. Đóa này hư không đằng hoa nhất định phải được. Cấu thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, thân hình hắn khẽ động. Trong nháy mắt hướng về hư không đằng hoa dựa sát vào đi. Cố thành thi triển áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Từng bước một hướng về hư không đằng hoa đi đến. Chi như vậy làm. Cái này là bởi vì đóa này hư không đằng hoa thật sự là quá mức mê người. Nếu như trực tiếp tranh đoạt lời nói. Người khác rất dễ dàng liền sẽ trực tiếp phá hủy hắn. Đến lúc đó ai cũng không chiếm được. Cho nên. Cố thành chuẩn bị trực tiếp trước đem đóa này hư không đằng hoa cầm tới. Đến lúc đó hắn hoàn toàn không e ngại bất luận kẻ nào trước đến cướp đoạt. Lúc này, người chung quanh cách nơi này xa hơn một chút. Cho dù là cái kia hai tên thất tinh chiến thần đỉnh phong cũng hơi có vẻ một khoảng cách. Lẫn nhau xa xa tương đối lấy. Bởi vậy tạm thời không ai chú ý tới nơi này. Rất nhanh, cố thành liền từng bước một đi tới hư không đằng hoa nơi này. Nhưng vào lúc này, hắn tại cách đó không xa nhìn thấy một cái thất tinh chiến thần đỉnh phong cấp bậc hư không cự ưng. Bất quá đã đều nín thở. Cực kỳ hiển nhiên, cái này là thủ hộ đóa này hư không đằng hoa hư không cự ưng. Đã sớm bị những người khác đánh chết. Cố thành không quá mức để ý. Trực tiếp đi tới hư không đằng hoa trước đó. Sau đó mở bàn tay. Trong phút chốc đem đóa này biến dị hư không đằng hoa nắm trong tay. Đồng thời, hắn lại tháo xuống cái khác hai đóa thông thường hư không đằng hoa. Mà ở cái này trên bệ đá, chỉ còn lại có 3 đóa phổ thông hư không đằng hoa. 3 đóa hư không đằng hoa một tới tay. Cố thành tức khắc đem bọn họ để vào trong nạp giới. Lúc này, hắn tổng cộng có 4 đóa phổ thông hư không đằng hoa. Một đóa biến dị hư không đằng hoa. Cố thành sở dĩ chỉ hái hai đóa hư không đằng hoa là có nguyên nhân. Bởi vì nếu như đem tất cả hư không dây leo hoa đô hái, như vậy cứ như vậy mà đắc tội với tất cả mọi người. Mặc dù lấy thực lực của hắn không sợ, thế nhưng là khó bảo toàn người đối diện phía sau không có gì đặc biệt thế lực cường đại. Bởi như vậy, bản thân sau khi ra ngoài tất nhiên phải bị đến trả thù. Đến lúc đó, Cố Thành cũng chỉ có thể đủ rời đi Cố Đô khu. Không hề nghi ngờ, bởi vì chỉ là mấy đóa phổ thông hư không đằng hoa biến thành như thế. Hoàn toàn không có lợi lắm. Bá, đúng lúc này, nơi xa hai tên thất tinh đỉnh phong chiến thần phát giác được hư không đằng hoa biến mất. Lập tức sắc mặt biến. Người nào? Dám can đảm ở chúng ta không coi vào đâu ăn cắp hư không đằng hoa. Oanh. Sau đó, mỗi người bọn họ thi triển ra một đường bén nhọn công kích. Trực tiếp hướng nơi này công kích mà đến rồi. Cút ngay. Cố thành gầm lên giận dữ. Chợt không chút do dự thi triển tinh không diệt. Sau đó, một đường cường đại đao mang từ trong ánh đao bắn ra. Giống như là muốn hủy diệt một mảnh tinh không giống như. Phía trước hư không đứt thành từng khúc, nghênh đón hai đạo công kích trực tiếp bị phá hủy, đồng thời đao mang không giảm, trọng trọng đánh vào hai cái này tên thất tinh chiến thần đỉnh phong trên thân thể. Tinh không diệt vừa thi triển, áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú liền vô dụng, cố thành thân ảnh lập tức liền ra hiện ra, cố thành chiến thần, lập tức, người chung quanh toàn bộ đều nhận ra cố thành đến rồi. Dù sao tại Linh Vũ Tràng bên trong cùng vua không ai Mạc Thiên Trúc một trận chiến thật sự là truyền bá quá rộng, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Cố thành không có để ý, tại đánh bại hai cái này tên thất tinh đỉnh phong chiến thần về sau. Sau đó liền quay người rời đi, mà hai cái này tên thất tinh đỉnh phong chiến thần không có dám ngăn trở. Nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là cố thành thực lực mạnh mẽ quá đáng. Mà đệ nhị nguyên nhân là trên bệ đá còn thừa lại 3 đóa hư không đằng hoa. Hoàn toàn đủ một người một đóa. Hưu, rất nhanh, cố thành liền rời khỏi nơi này. Cũng không lâu lắm, cố Cố Thành lại lần nữa quay trở về tới Lâm Tiên Nhi bên người. Lâm Tiên Nhi ngạc nhiên mở miệng hỏi, Cố Thành, người rốt cuộc đã trở về. Tình huống như thế nào? Người thu hoạch được hư không đằng hoa sao? Thu hoạch một chút, Cố Thành nụ cười nhạt nhòa nói. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi có chút hâm mộ. Nàng thế nhưng là nghe được Cố Thành chỗ không phải nói một gốc, mà là một chút, nói như vậy, hắn chỉ ít thu hoạch hai gốc hư không đằng hoa. Bất quá Cố Thành thực lực mạnh mẽ hơn nàng, có thể đủ nhiều thu hoạch được một gốc cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Huống chi, mỗi người một đời chỉ có thể hấp thu một gốc hư không đằng hoa. Cho nên, Lâm Tiên Nhi trong lòng cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Bất quá nếu là nàng biết được Cố Thành chẳng những thu hoạch hai gốc hư không đằng hoa, cả kia gốc biến dị hư không đằng hoa dã thu tập được, đoán chừng ngay lập tức sẽ trợn mắt hốc mồm a. Dù sao, nơi đó thế nhưng là có thật nhiều thất tinh chiến thần tại tranh đoạt a. Nàng cũng không cho rằng Cố Thành có thể thu hoạch được gốc cây kia biến dị cấp hư không đằng hoa. Lâm Tiên Nhi, hiện tại hư không đằng hoa đã thu được. Chúng ta tiếp xuống bắt đầu tiến về tìm kiếm ám kim thú bối sao? Cố Thành mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi lắc đầu, không được. Ám kim thú bối chỉ có tại hơn một tháng về sau mới có thể triệt để mở ra. Bây giờ chúng ta không cách nào đi tìm. Bất quá ta lại biết mật địa còn có một chút nơi đến tốt đẹp. Ngươi theo ta đến đây đi. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt, cùng Lâm Tiên Nhi cùng một chỗ. Hai người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới địa chi nhai biên giới. Bất quá, ngay tại hai người sắp bước ra địa chi nhai biên giới xử chi lúc, một đám thất tinh chiến thần xúm lại. Cầm đầu là ba tên không biết thất tinh chiến thần cường giả tối đỉnh. Cố Thành chiến thần, chúng ta biết rõ ngươi tại địa chi nhai thu được hư không đằng hoa. Bây giờ chúng ta có ba vị thất tinh đỉnh phong chiến thần. Vẫn là nhanh chóng đem trong tay hư không đằng hoa giao ra đi. Lúc này, cầm đầu một tên thân mang màu đỏ bào phục thất tinh chiến thần đỉnh phong mở miệng nói ra. Không tốt, đây là xích chiến thần. Tại thất tinh chiến thần đỉnh phong bên trong cũng thuộc về nhân vật cường đại. Một bên, Lâm Tiên Nhi nhận ra cái sau, lập tức mở miệng nói ra, hắn và Mạc Thiên Trúc thực lực cùng nhau so sánh như nào. Cố Thành mở miệng nói, cả hai không có giao thủ qua, nhưng hẳn là sàn sàn với nhau, nhưng là bây giờ nhưng có ba tên thất tinh đỉnh phong chiến thần. Lâm Tiên Nhi trong mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng, ba tên thất tinh đỉnh phong chiến thần. Thực lực như vậy trừ bỏ bát tinh chiến thần bên ngoài lại có bao nhiêu người có thể đủ sánh ngang? À, nếu là dạng này sao? Cố Thành thản nhiên nói, cái kia còn dư lại liền giao cho ta à. Mặc dù đối diện có được ba tên thất tinh đỉnh phong chiến thần, có thể là thực lực của hắn đủ để sánh ngang thông thường bát tinh chiến thần. Đối với Cố Thành mà nói, trước mặt ba người bất quá là gà đất chó sành thôi. Hừ. Cuồng vọng, khi nhìn thấy Cố Thành một người chuẩn bị ngăn bọn họ lại ba tên thất tinh đỉnh phong chiến thần về sau, xích chiến thần lập tức giận. Chư vị, mọi người theo ta cùng nhau xuất thủ. Trước cầm xuống hắn, xích chiến thần lạnh như băng mở miệng nói. Bá, sau đó xích chiến thần tính cả còn dư lại hai tên thất tinh đỉnh phong chiến thần cùng nhau hướng Cố Thành đánh giết mà đến rồi. Thời gian áp chế. Phía trước một vùng không gian lập tức bị áp bách, ba người thần hình đột nhiên chậm lại. Mặc dù thần của bọn họ hình chậm lại, trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Không gian cầu, bào, Cố Thành không có chút nào do dự, trực tiếp thi triển không gian cầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.